mà hắn lại có thân phận cao giai luyện dược sư càng làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Lăng Tiếu đối với di vật của phần thiên đại đế này nổi lên hứng thú, không biết là cái kỳ vật gì. Lúc này các thế lực lớn ở trong sương phòng đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhất định phải đem di vật của phần thiên đại đế này đấu giá tới tay. Di vật có liên quan tới huyền đế đỉnh phong, như thế nào là đồ bình thường được. Đấu giá sư vỗ tay, một thị nữ xinh đẹp mang một khay nhỏ khẩn trương đi lên. Đấu giá sư đem tấm vải đỏ đổ trên khay kia vạch ra, một quyển trục bằng da thú xuất hiện ở trên khay. Quyển tàn này vừa xuất hiện, Lăng Tiếu lập tức từ chỗ ngồi đứng lên không nhịn được kinh hô. Khống thần quyết. Quyển trục này cùng với quyển trục bằng da thú mà hắn trước đây đạt được ở Hoàng Tống Sơn Mạch giống nhau như đúc. Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không quên mất cùng nhớ sai, bởi vì chính là khống thần quyết mới khiến hắn có nhiều hơn một loại thủ đoạn vượt cấp giết người bí hiểm, lại càng nhiều lần giúp hắn hóa hiểm thành an. Mặt khác, cũng giúp hắn trên phương diện luyện đan so với người khác tiến vào phẩm giai nhanh hơn. Đây hết thảy đều là chỗ tốt mà khống thần quyết mang tới, nhưng hắn tu luyện chỉ là 1/3 bí tịch của khống thần quyết mà thôi, mà trước mắt hắn nhất định là 1/3 khác của khống thần quyết, chỉ không biết khẩu quyết này ở giai đoạn nào mà thôi. Hắn một bậc đều khát vọng có thể tìm thấy được hai cuốn phía sau của khống thần quyết, hôm nay lại có một cuốn xuất hiện trước mắt, làm cho Lăng Tiếu có thể không kích động sao. Người ở trong sương phòng đều không khỏi nhìn Lăng Tiếu, bọn họ đều đang thầm nghĩ. Khống thần quyết này rốt cục có lai lịch chi, Tiếu gia lại có thể nhận ra. Lúc này thanh âm đấu giá sư sâu kín vang lên. Quyển trục này là di vật của phần thiên đại đế, bởi vì khi còn sống phần thiên đại đế bày hạ cấm chế cường đại, cho nên chúng ta không thể nào mở ra. Nhưng mà lão tổ của gia tộc chúng ta có thể khẳng định đây là một cuốn thượng cổ quyển trục, bởi vì chỉ có thượng cổ quyển trục mới có thể lựa chọn loại gia thú tiến hành ghi lại đồ vật. Chỉ là không biết bên trong ghi lại chính là khẩu quyết huyền ký hay bản đồ địa hình của bí cảnh, hoặc giả là những cái khác. Cái này chúng ta đều không thể khẳng định, nhưng đã là di vật cho phần thiên đại đế lưu lại, nghĩ đến sẽ không để cho mọi người thất vọng. Nó không chừng có thể là cảm ngộ chân quý để tiến vào đế giai. Không thể không nói miệng lưỡi của đấu giá sư này vô cùng cao minh. Đối với một quyển sách cổ không biết tên lại nói được hấp dẫn đến như thế. Thoáng cái người trong buổi đấu giá đều điên cuồng. Lời nói của đấu giá sư không sai. Bất kể di vật, phần thiên đại đế là gì, có thể tuyệt đối khẳng định phần chân quý phi phàm, tuyệt đối không phải đồ bình thường. Trong mấy cái xương phòng, mơ hồ đồ nổi lên năng lượng ba động cường đại. Những thứ ba động này rõ ràng đều có tu vi nửa bước huyền đế. Nghĩ đến những cao thủ được giấu ở trong tay đã không nhịn được mà động tâm. Bất kể trả giá như thế nào cũng phải đấu giá xuống. Đây là tiếng lòng thống nhất của rất nhiều cao thủ đang ẩn tàng. Lúc này đấu giá sư rốt cục tuyên bố giá tiền của sách cổ này là 50 vạn thượng phẩm huyền tinh. Lời của hắn vừa dứt đã có người lập tức báo giá nói. Ta ra 50 vạn thượng phẩm huyền tinh. Tiếp theo liên tục có người đấu giá. 51 vạn thượng phẩm huyền tinh. 52 vạn vượng thượng phẩm huyền tinh. 53 vạn thượng phẩm huyền tinh. Giá tiền trong nháy mắt đã kéo liên tiếp đến, đạt đến cao nhất của buổi đấu giá này. Lăng Tiếu hiện tại là lòng như lửa đốt, bởi vì hắn không có nhiều huyền tinh như vậy. Cho dù đem cực phẩm hỏa huyền tinh kia lấy ra đều chỉ sợ cũng như muối bỏ biển. Vẫn đi thần thôi. Các người có bao nhiêu thượng phẩm huyền tinh? Lăng Tiếu đã không đố kỵ được nhiều như vậy. Khống thần quyết tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Bất kể trả cái giá thật lớn, nhất định phải lấy được. Phượng Tiêm Vận nội thị không gian giới một chút nói. Trừ đi mới vừa rồi dùng 35 vạn, còn 15 vạn. Cái gì? Chỉ còn chút như vậy thôi? Lăng Tiếu thất thanh nói. Hiện tại hắn có hơn 25 vạn. Hơn nữa Phượng Tiêm Vận trong 15 vạn, cũng bất quá 40 vạn, ngay cả giá khởi điểm cũng không đạt tới. Phượng Tiêm Vận thấy Lăng Tiếu vội vã như thế, lúc này lộ ra vẻ áy náy nói. Tiếu, thật xin lỗi, nếu không phải ta đấu giá từ mẫu song kiếm kia mà nói. Lời của nàng còn chưa nói hết, Lăng Tiếu liền phất tay ngắt lời nói. Chuyện này không liên quan đến ngươi.

nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Lang Tiếu trong lòng lo lắng hỏi ngược lại. Nếu như bỏ lỡ lần này, hắn sẽ tiếc nuối cả đời. 180 vạn thượng phẩm huyền tinh lần đầu tiên. 180 vạn thượng phẩm huyền tinh lần thứ hai. Đấu giá sư liên tục kêu lên hai lần. Thời điểm đang muốn gõ lần thứ ba, Lang Tiếu chỉ có thể đem mặt ngoảnh sang một bên, trong lòng bắt đầu đang rỉ máu. Đang lúc đấu giá sư định gõ búa, một thanh âm phiêu miểu vang lên. 250 vạn thượng phẩm huyền tinh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Từ lúc đấu giá tới hiện tại, còn chưa có người nào xuất hiện kiểu tăng giá lớn như vậy. Cư nhiên một lần tăng thêm 70 vạn thượng phẩm huyền tinh, ở trung vực này đã có thể nói là đại thủ bút rồi. Lão ấu ở trong sương phòng số 10 cuồng tiếu kêu lên. Người nào muốn khi gây khó dễ với ta, đó là di vật của thiên ca ta. Nàng mặc dù tức giận, nhưng lý trí vẫn còn, nàng cũng không dám ở trong buổi đấu giá của phong gia mạnh mẽ cướp đồ. Hậu quả kia không phải nàng có thể gánh chịu nổi. Lang Tiếu trong sương phòng số 8 đã hoàn toàn buông xuống buồn bã. 180 vạn thượng phẩm huyền tinh đã để cho hắn không ra sức được rồi, mà 250 vạn thượng phẩm huyền tinh càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Phu quân đừng khổ sở, đây chẳng qua là một cuốn sách cổ không biết tên mà thôi, nói không chừng bên trong không có gì cả. Thái Hà Nguyệt lên tiếng an ủi. Lang Tiếu lắc đầu nói. Ngươi không hiểu, nó đối với ta mà nói ý nghĩa rất trọng đại. Lang huynh không cần khổ sở, là của ngươi cuối cùng vẫn là của ngươi, không phải của ngươi dù cưỡng cầu cũng không có biện pháp nhận được. Huyền Diệu đánh lên huyền cơ nói. Lang Tiếu nặng nề thở dài một hơi, lộ ra thần sắc bục bạ trước nay chưa từng có. Phương Tiên Vận ở một bên nội tâm phần lớn là ý tự trách. Lang Tiếu mạnh mẽ đánh lên tinh thần nhìn tàn báo nói. Có thể khóa được người vừa báo giá không? Tàn báo lắc đầu nói. Không được, thực lực đối phương còn trên ta xa. Trong lòng Lang Tiếu lại càng lạnh đến đáy cốc. Thực lực đối phương so với tàn báo còn muốn lợi hại hơn. Đó chính là tu vi ở trên trung cấp huyền đế. Nếu như hắn muốn cường đoạt chỉ có một con đường chết. Sách cổ cuối cùng bị người thần bí không biết tên lấy 250 vạn thượng phẩm huyền tinh đấu giá đoạt được. Phách mại hội một tháng một lần của phong đô kết thúc. Đám người Lang Tiếu đạt được tử mẫu song kiếm cùng hắc mặc đằng, hai loại đồ vật. Ra khỏi buổi đấu giá, Lang Tiếu nhăn mặt buồn bã nói. Trước tìm một chỗ ôn chuyện một chút đi. Mọi người biết tâm tình của Lang Tiếu không tốt, cũng không dám phật ý của hắn rồi, cho nên đoàn người tìm một khách sạn ở gần đây sắp xếp xuống. Xong chuyện, ôn chuyện còn chưa bắt đầu, tàn báo đã ghé vào bên tai của Lang Tiếu nói. Phía sau có ba nhóm nhân mã đi theo chúng ta, trong đó có một nhóm nhân mã bên trong có đế dài. Lang Tiếu mất đi khống thần quyết, tâm tình thật không tốt, hiện tại còn có người đánh chú ý vào hắn. Một lúc này một đoàn lửa giận dâng lên. Bản thiếu gia đang muốn tìm người để tiết thật đây. Lang Tiếu híp mắt, trong thần sắc hiện ra sát khí nồng đậm. Trở lại khách sạn, Lang Tiếu đem những người khác đều thu vào trong dược đỉnh, sau đó mang theo tàn báo cùng bại gia tử bay ra khỏi phong đô, cho những gia hỏa muốn đánh chủ ý kia một cái cơ hội, bởi vì phong đô bọn họ không dám quang minh chính đại hành sự. Trong lĩnh sơn ngoài phong đô, Lang Tiếu cùng tàn báo bại gia tử dừng thân hình, dẫn đầu nhịn không được chính là một đội nhân mã có nhân số khá nhiều. Đội nhân mã này nhưng thật ra là một chút cường đạo lưu khấu cướp đoạt, bình thường bọn họ sẽ ở trong phách bại hội thường tới lui, chú ý tới những người có tài lực giàu có mà thực lực không cao. Đợi đến đối phương ra khỏi phong đô, họ liền sẽ lập tức động thủ cướp đoạt tài vật. Đối với những chuyện này, phong gia cũng nhắm một mắt mở một con mắt. Bởi vì đây chính là một thế giới nhược nhục cường thực, chỉ cần bọn họ không ở trong phong đô sinh chuyện, phong gia cũng sẽ không quản. Lưu khấu tổng cộng có 15 người, thực lực mỗi người đều là địa hoàng giai trở lên, hai người mạnh nhất cũng đạt tới thiên tôn giai. Hai gã thiên tôn này theo thứ tự là Chu Lực cùng Chu Hải hai huynh đệ, hai người đều có tu vi trung cấp thiên tôn. Bọn họ sở dĩ dám đuổi theo hoàn toàn là vì cảm ứng được thực lực của đám người Lang Tiếu bất quá chỉ là vương giai. Nghĩ đến đệ tử của thế lực nào đó,